Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, trang 1244. Nhưng là hắn thấy Tiêu Duyên Ngọc vẫn là một bộ đặc biệt mờ mịt bộ dáng, liền bực bội nói: "Ai nha, đều nói căn bản là không cần lo lắng vai hề. Năm đó ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, trong quân đội một khi xảy ra chuyện gì, vô mặt đều sẽ biến mất mấy ngày, chờ đến hắn tái xuất hiện thời điểm, vai hề liền đều sẽ lui binh, nếu bọn họ thật sự lại đánh lại đây, kia đến lúc đó trực tiếp đem vô mặt đẩy ra đi liền hào. Mỗi lần đều là, vai hề ra hỏa kia giống như chuyên môn chính là vì lại đây thấy vô mặt giống nhau, như thế nào, người thật sự không phát hiện sao? Từ từ, chẳng lẽ theo ta phát hiện chuyện này sao?" Ngoặc kép, cảnh trong mơ Tô Đinh Hương đại não đáng cơ, nàng nhìn như cũ vẻ mặt không kiên nhẫn Tả Chu. Trong đầu nhảy ra một hàng tự: "Tả Chu tướng quân, người biết người vừa mới nói gì đó đến không được nói sao? Từ từ, vì cái gì ngươi thường xuyên thoạt nhìn thiếu một cây gân bộ dáng, tại đây loại sự tình thượng lại như vậy nhạy bén a?" Chương 628: Tìm kiếm tư liệu. Tả Chu tại đây chuyện thượng vì cái gì như vậy nhạy bén? Tô Đinh Hương nhưng thật ra không biết, nàng nhưng thật ra biết. Tiêu Duyên Ngọc đang nghe chuyện này về sau, chịu đả kích rất đại, hắn ở trong góc tựa hồ âm u nửa ngày, mà lúc này Tô Đinh Hương cũng đã từ trong mộng tỉnh lại. Từ từ, Tô Đinh Hương tỉnh lúc sau, như cũ còn không có từ vừa mới cái loại này chấn động chung phục hồi tinh thần lại. "Tả Chu, tiểu tử ngươi nguyên lai sớm như vậy cũng đã biết sao? Kia vì cái gì hiện tại mới nói ra như vậy kính bạo tin tức?" Tô Đinh Hương còn ở không ngừng hồi ức ở cảnh trong mơ tin tức này cho nàng mang đến chấn động, mà đúng lúc này, bên ngoài Sở Hinh bỗng nhiên ngao tới một giọng nói: "Đinh Hương tỷ, mau ra đây xem, truyện tranh đổi mới." Sở Hinh này một giọng nói kêu Tô Đinh Hương thiếu chút nữa từ trên giường chấn đi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn mắt chung, mới phát hiện nàng không biết khi nào đã ngủ qua 12 giờ. Tô Đinh Hương vội vã mặc tốt dép lê sau đó đi ra phòng, liền thấy Sở Hinh cả người đều mau dán tới rồi trên màn hình, vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng: "Người mau xem, Đinh Hương tỷ." Sở Hinh trực tiếp đem điện thoại giơ lên Tô Đinh Hương đôi mắt phía dưới, vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng: "Người xem Tần Đường lời nói." "Không đúng, người nhìn xem trước kia vô mặt lời nói." "Không đúng, ngươi nhìn nhìn lại ta ca trước kia lời nói." Tô Đinh Hương nhìn trước mắt ngôn ngữ thác loạn Sở Hinh, đem nàng trong tay lung tung múa may di động cầm lại đây, sau đó nghiêm túc nhìn thoáng qua, liền như vậy liếc mắt một cái. Tô Đinh Hương cũng giật mình một chút, vô mặt chỉ biết đối hắn thích nhất học sinh như vậy. Vừa mới cảnh trong mơ thấy hình ảnh lại một lần hướng Tô Đinh Hương đánh úp lại, cấp Tô Đinh Hương thiếu chút nữa đánh sâu vào một cái té ngã, nàng bỗng nhiên bắt lấy chính mình tóc, hỏng mất kêu: "Các ngươi như thế nào đều cái dạng này a? Các ngươi đột nhiên đều như vậy, là muốn làm cái gì?" Ngoặc kép, trên mạng đã điên rồi, chuyện này quả thực ngẫm lại đều biết có thể tạo thành loại này hậu quả, vô bột mì nhóm lúc này hoàn toàn điên cuồng, bọn họ bắt đầu ở mỗi một tờ bình luận khu bên trong hô to: "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi mau nói, muốn giết người nói đại có thể nói thẳng, không cần như vậy đau ta." "Ta đi, ta nghe thấy được nồng đậm dao nhỏ hương vị, dao nhỏ, ta ăn mười mấy năm đau, nơi nào có đau ta còn có thể không rõ ràng lắm. Ta còn có thể bán cho ngươi giả đau a." 90% người đọc đều ngửi được không thích hợp cảm giác, căn cứ sở hữu người đọc xem truyện tranh nhiều năm luyện liền ra não bổ công lực, bọn họ cơ hồ một giây đồng hồ liền liên tưởng đến này đoạn cốt truyện sở đại biểu hàm nghĩa là cái gì, Tiểu Lý trước chứ danh vô mặt hắc, hiện tại cũng ở thức đêm xem truyện tranh, hắn xem xong mới nhất đổi mới truyện tranh sau. Không tự chủ được há to miệng, sau đó một bộ giải ra bộ dáng nhìn màn hình, trong nháy mắt. Khổng lồ tin tức lượng cơ hồ sắp đem Tiểu Lý cấp chân đã tê dần, năm đó Thánh Lợi Văn thành sự. Các độc giả cũng chỉ là từ Sở Đức hồi ức một ít đoạn ngắn chung mới có thể đoán được một ít, đến nỗi. Xóm nghèo sự, kia đều là càng thêm không bị chú ý sự tình, đại bộ phận truyện tranh độ dài vẫn luôn đều đặt ở Sở Đức trên người, đến nỗi vô mặt đã từng đã làm cái gì. Đãi quá địa phương nào, truyện tranh căn bản là chưa từng đã cho bất luận cái gì màn ảnh, rốt cuộc đối với một cái không bị người thích, vai ác, mà nói, bối cảnh loại đồ vật này căn bản là không phải quan trọng, có lẽ có chút truyện tranh sẽ cố tình đi khắc họa một ít vai ác, nhưng là đối với vô mặt, hoặc là nói qua đi vô mặt tới nói, khi đó hắn còn chưa đủ tư cách, bất quá. Ở đủ loại bất lợi dưới tình huống, vô mặt fan vẫn là tranh thủ tới rồi một ít có thể hiểu biết vô mặt đồ vật. Mà cái kia giúp bọn hắn hiểu biết vô mặt đồ vật, chính là cái kia trải qua fan đầu phiếu đầu ra tới vô mặt ngoại truyện, cho đến ngày nay, kia bồn. Ngoại truyện truyện tranh đổi mới tần suất không cao, nhưng vẫn có cũng đủ nhiệt độ, mà này đó nhiệt độ. Đã cũng đủ bảo đảm tạp chí xã như cũ còn nguyện ý đầu nhập tài chính tại đây mặt trên, vô mặt truyền. Vẽ rất nhiều bổn truyền chung trước nay đều không có nhắc tới quá đồ vật, trong đó. Tự nhiên cũng bao gồm vô mặt đã từng ở xóm nghèo đã dạy một đám tiểu hài tử đọc sách chuyện như. Vậy, nơi đó mặt thậm chí còn nhợt nhạt đề ra một câu Tần Đường năm đó cùng vô mặt ở xóm nghèo đến. Tột cùng là như thế nào quen biết, cùng với Tần Đường vì cái gì vẫn luôn lưu tại tảng sáng sự, có thể nói. Năm đó vô bột mì ti tốn số tiền lớn đầu ra tới đệ nhất cấp vô mặt gia tăng rồi không ít nhiệt độ. Thậm chí còn mang đến các loại tưởng tượng không đến, tiền lời. Giống như là hiện tại, nếu không có kia bổn ngoại chuyện. Nói vậy rất nhiều người đều sẽ đối vô mặt năm đó ở xóm nghèo sự tình vẻ mặt mờ mịt. Hết chương.